Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, một ngày làm xong. Ở Trình Lâm, cố hết sức, đáp ứng rồi sau. Việc này liền nói rõ rồi, điều này làm cho hắn hơi xúc động, không ngờ trong đời bộ thứ nhất phòng dĩ nhiên là các tinh linh cho che. Ngay đêm đó, trong linh giới đèn đuốc sáng choang. Khí thế ngất trời, tinh linh các binh sĩ nắm quen rồi đao kiếm tay phất lên sát hạo đến dĩ nhiên cũng rất linh hoạt. Chủ yếu là chăm chú ra sức, không có bất luận cái nào lười biếng. Thậm chí một bên đào đất đẩy cày, một bên trên mặt mang theo kích động hưng phấn. Một bộ, vinh quang, thần sắc, Trình Lâm lặng lẽ hỏi dưới Eru. Mới biết đám này binh sĩ là từ một đoàn người ghi danh bên trong chọn lựa ra. Nghe bảo là muốn là thần linh ở lại thế giới khai khẩn thổ địa. Đám này binh sĩ đều rất tích cực. Đây là bọn hắn vinh quang. Là chỉ khắc vào mộ Chí Minh trên cống hiến. Eru ngữ khí nghiêm túc nói. Trình Lâm nghe vậy chỉ có thể ngượng ngùng cười cười. Nghĩ thầm nếu như các ngươi biết căn bản không có cái gì thần linh. Các ngươi chính là ở cho chính ta sửa tòa nhà. Không biết sẽ là cái gì tâm tình. Các binh sĩ công tác cực nhanh. Thêm vào thổ địa diện tích có hạn. Sở dĩ dùng mấy tiếng. Linh giới thổ địa liền khai khẩn xong xuôi. Eru liền dẫn bọn họ một lần nữa trở về. Cũng cùng Trình Lâm ước định sáng mai quá làm việc tương quan công việc. Đưa đi các tinh linh. Trình Lâm cũng không nhiều dừng lại. Một lần nữa trở về thế giới hiện thực ký túc xá. Giờ khắc này sắc trời đã là triệt để đen xuống. Tháng 10 buổi tối nhiệt độ đã lạnh. Trong phòng mở ra điều hòa trái lại có chút nhiệt. Trình Lâm đem cửa sổ mở ra một cái khe. Nhìn bên ngoài vườn trường cùng tuyết phong thủ. Mở ra điện thoại di động. Bắt đầu tìm tòi tiếng Hoa giáo dục chương trình dạy học. Cân nhắc đến các học sinh của mình lại không phải nhi đồng. Sở dĩ Trình Lâm trực tiếp tham khảo người nước ngoài học tiếng Hoa chương trình học. Nhân gia có sẵn có chương trình dạy học. Từ trên bàn rút ra một tờ giấy. Bắt đầu thiết kế, dạy học đại cương. Trình Lâm cho mình ngã ly cà phê. Cảm thấy khá thú vị nghĩ. Đêm nay có chuyện làm rồi. Suốt đêm không nói chuyện. Trình Lâm vẫn chịu đến sau nửa đêm mới cuối cùng đem dạy học phương án làm được cái đại khái. Điều này cũng làm cho hắn tự mình cảm thụ chút làm lão sư khổ. Thăng cấp ngũ phẩm sau thân thể hắn khí huyết càng mạnh hơn. Tinh lực dồi dào, nhưng chung quy hay là muốn ngủ. Mỏi mệt bò lên trên giường, trở lại mở mắt ra. Sắc trời đã là sáng choang. Bản năng đem một tia lực lượng tinh thần thăm dò vào linh giới. Trình Lâm liền kinh ngạc phát hiện các tinh linh đã sớm bắt đầu công tác rồi. Điều này làm cho hắn người chủ nhân này có chút xấu hổ. Vội vàng rời giường rửa mặt, lại đi ra cửa nhà ăn đối phó rồi một khẩu. Lúc này mới vội vã trở về ký túc xá. Hoàng nhân nói để hắn mấy ngày sau đó nghỉ ngơi. Vậy hắn cũng không chối từ. Sau đó 3 ngày, hắn chuẩn bị đem tinh lực đều đặt ở kiến thiết linh giới trên. Đem cửa phòng ngủ khóa trái, xác nhận an toàn, hắn lần thứ 2 mở ra cửa lớn. Vừa bước một bước vào linh giới nội bộ, mặt trời từ lâu bay lên, lơ lửng giữa trời cao. Toàn bộ không gian khác nào một cái ôn hòa ấm áp sơn cốc. Gió nhẹ nhẹ phẩy. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Cây rất yếu đuối, di thực thời điểm phải bảo vệ tốt sợi rễ, tuyệt đối không nên làm đoạn. Tốt, liền là như vậy, dựa theo trước cho các ngươi phân chia khu vực, chôn tốt sau tưới nước phải chú ý, không muốn đem cây làm méo. Mới mở khẩn trong vườn thuốc, ăn mặc tế tự điện thần quan chức bào các tinh linh chỉ huy. Đến mức thao tác cụ thể, lại là tế tự điện sơ cấp các thần quan, trong đó bao hàm vốn có, cùng với ngày hôm qua mới lên cấp vào, tính gộp lại có gần 100 người, cái này cũng là toàn bộ tế tự điện hơn nửa nhân viên. Bây giờ, những này mỹ lệ các tinh linh nâng cây, nắm cái xẻng hoặc là nhấc theo ấm nước, màu xám áo choàng nhấc lên, bị kẹp ở trong đai lưng, tay áo cũng tuốt lên, lộ ra các nàng trắng như tuyết mềm nhẵn cánh tay. Biriel, ta hình như tưới nước dội nhiều, làm sao bây giờ? Bận rộn bóng người bên trong, mái tóc màu tím li li nhỏ giọng gào to hỏi, nàng tay phải nhấc theo ấm nước, tay trái đỡ, mà, con mắt trừng lớn, ở bên cạnh nàng mặt khác một lũng bận rộn Biriel chính ngồi xổm ở lũng gian. Nghe xong cũng không ngẩng đầu lên, thêm thổ, ô, Lily đáp một tiếng, hai giây sau, hô khẽ, Biriel, đống đất nhiều làm sao bây giờ? Biriel, châm nước, lại hai giây sau, Biriel, nước thêm nhiều, ngồi chồm hổm trên mặt đất, Biriel khe khẽ thở dài, đem trước mặt mình thực vật làm tốt, đứng dậy lại giúp Lily xử lý tốt. Lúc này mới uyển chuyển nói, Lily, ta cảm thấy ngươi không thích hợp công việc này. Không, ta có thể điều. Lily nắm chặt quyền đạo, kiến thiết thần linh chỗ ở. Như thế thần thánh mà vĩ đại sự tại sao có thể ít đi ta đây? Nói xong, nàng tấm kia tuổi trẻ, mọc ra một chút tàn nhang trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động cùng mê mẩn. Nàng mãi đến tận hiện tại, đều còn có chút khó có thể tin tưởng được chính mình nhìn thấy tất cả. Nguyên bản chỉ là tầm thường tham quan, lại bất ngờ mắt thấy linh giới cửa lớn mở ra. Ngày hôm qua Eru sau khi rời đi, Lily các nàng chờ ở chỗ cũ, nhìn tận mắt đến Logga bệ hạ đuổi tới, sau lại mắt thấy Eru trở về, biết được tất cả những thứ này. Biết được thần linh dĩ nhiên bỗng dưng mở ra một cái không gian, lợi dụng thế giới thụ là cầu nối, mở ra hai giới, tin tức này không chỉ có chấn động các nàng, liền ngay cả ở Lily trong lòng cao thượng không gì sánh được. Vô cùng mạnh mẽ, tinh linh vương, Logga cũng mặt lộ khiếp sợ. Hiển nhiên, mặc dù lấy Logga chi mạnh, cũng bị này sức mạnh to lớn chinh phục rồi. Mở ra không gian, có người nói còn có bầu trời cùng mặt trời tồn tại. Mặc dù nói linh giới còn rất nhỏ hẹp, nhưng Logga tự nhiên rõ ràng, sáng tạo thế giới cần cỡ nào sức mạnh cường hãn. Đáng tiếc duy nhất chính là, dựa theo thần sứ cách nói, Logga vô pháp tiến vào đường nối, lại sau đó, cũng không biết đại thần quan cùng bệ hạ lại trò chuyện cái gì. Nói chung, cũng không lâu lắm, một bầy binh lính tinh nhuệ liền bị tuyển chọn, tiến vào đường nối, mãi đến tận đêm khuya mới trở về. Lily nghe nói, bọn họ là khai khẩn, thần giới, đi rồi. Đúng, cũng không biết làm sao truyền ra. Linh giới, ở tinh linh vương đình bị gọi là thần giới. Có lẽ xưng hô như thế càng dễ dàng cho lý giải. Nói chung, liền ở Lily ước ao đố kỵ thời điểm, ngày thứ hai vừa rạng sáng, trời còn chưa sáng, nàng cùng cái khác các thần quan liền bị gọi lên, biết được sắp đi tới thần giới. Tin tức này thực tại lệnh Lily các nàng hưng phấn không thôi. Đây là cỡ nào vinh quang a? Lại sau đó sự liền thuận lý thành trương lên. Các nàng bị cao đẳng thần quan dẫn dắt, cầm công cụ, xếp hàng tiến vào thần giới. Sau đó bắt đầu tiến hành di thực Logga một đạo ý chỉ. Trong một đêm, liền thu thập đầy đủ có thể cung di thực thực vật. Tinh linh thế giới khoáng vật khuyết thiếu, nhưng muốn nói linh thực, nhưng là chủng loại số lượng đều rất nhiều. Tiến vào linh giới sau, Lily liền vẫn nằm ở độ cao trong hưng phấn, tuy rằng nơi này cũng không phải rất lớn, hầu như liếc mắt một cái là rõ mồn một, nhưng vẫn cứ làm cho nàng nhìn không đủ. Biriel, không khí nơi này đều là như vậy tươi mát, thật muốn sau đó liền ở chỗ này công tác, Lily say mê nói. Biriel lại lần nữa thở dài, đỡ chán, đối với mình người bạn này xem như là triệt để bế tắc rồi. Chính muốn nói gì, các các nàng chợt nghe một trận rối loạn, chợt liền nghe có người gọi, thần sứ đến rồi, thần sứ. Lily cùng Birio lập tức trợn tròn cặp mắt, nhìn sang, liền nhìn thấy một cái trang điểm rất là quái dị nhân loại từ đằng xa trong một mảnh hư vô đi tới. Trình Lâm vừa bước vào linh giới, liền nhận ra được lít nha lít nhít ánh mắt tụ tập lại đây. Hơn nữa, trong những ánh mắt này tuyệt đại đa số đều đến từ chính khuôn mặt đẹp đẽ nữ tính tinh linh. Chính là một ít nam tính. A, cũng tương đương tuấn tú. Nếu là người bình thường, bị như vậy vây xem, nhất định sẽ cục xúc bất an. Bất quá Trình Lâm đến cùng cũng là kiến thức người thể diện quá lớn rồi. Còn có thể chịu nổi. Hắn trấn định tự nhiên, nhìn chung quanh mọi người, đang muốn có muốn hay không nói cái gì, liền nhìn thấy những kia ở đồng ruộng công tác các tinh linh dồn dập ở thần quan mệnh lệnh ra rời. Ánh mắt, Trình Lâm, sau một khắc, ăn mặc trường bào màu xanh nhạt, đầu đội tơ vàng mũ miện, tay cầm pháp trượng Eru chân thành đi tới, nàng trơn bóng trên trán chảy ra mấy hạt mồ hôi hột. Khuôn mặt hồng hào, hiển nhiên vẫn đang bận bỉu liên quan với phòng ốc sự, còn cần ngươi đến định đoạt. Phòng ốc, a đúng rồi, ngày hôm nay là muốn xây phòng tới. Trình Lâm sửng sốt một chút, mới tỉnh táo lại, chợt, hắn mới chú ý tới ở lưu lại mảnh đất trống kia trên. Đã chất lên không ít vật liệu gỗ, mà ở hai giới chỗ lối đi, vẫn không ngừng có binh sĩ đem vật liệu gỗ vận tải lại đây. Ngày hôm qua ngươi nói không dự định kiến gạch đá phòng. Muốn nhà gỗ, chúng ta liền thẳng thắn đem vật liệu gỗ vận đưa tới. Còn có những này. Bọn họ đều là vương đình cao minh nhất thợ mộc. Eru đưa tay thì đứng ở một bên mấy chục tên trung niên nam tính tinh linh. Đối với ngoại hình cùng vị trí, ngươi có yêu cầu gì, bọn họ cũng có thể thỏa mãn. Ngươi nhọc lòng rồi. Trình Lâm nhìn Eru một mắt, nói, việc nằm trong phận sự. Tốt lắm, ta ngược lại thật ra thật có chút ý nghĩ. Ân, chủ yếu ở ngoại hình. Liên quan với phòng ốc thiết kế, Trình Lâm tối hôm qua cũng làm tốt dự định, hắn phần lớn thời gian vẫn là ở trên thực tế, sở dĩ linh giới phòng ốc chủ yếu là đem ra chứa đồ. Tiện thể, sau đó ra ngoài đi công tác, có thể có cái đặt chân chỗ ngủ cũng là được rồi. Yêu cầu không cao, sở dĩ hắn chỉ chuẩn bị che một gian phòng là tốt rồi. Diện tích cũng là 20-30 bình, đến mức ngoại hình, hắn chuẩn bị đem nó biến thành nhà an toàn, như vậy. Cái này rất đơn giản, ngày hôm nay liền có thể làm xong. Nghe xong yêu cầu của hắn, đầu lĩnh thợ mộc lúc này làm ra hứa hẹn. Nói xong, bọn họ liền lập tức khởi động rồi. Vẫn như cũ là từ đường nối vận chuyển đến cát đá đánh khối đất cơ. Sau chính là gỗ ghép lại, trong lúc nhất thời. Toàn bộ linh giới náo nhiệt không được, đầu đầu cũng có bận rộn bóng người. Đúng là Trình Lâm, có vẻ không có việc để làm, đành phải chung quanh đi lại, thường thường chuyển cái nước cái gì. Lệnh một bầy tinh linh thụ sủng nhược kinh, thời gian nhanh chóng, buổi trưa tinh linh vương đình từ đường nối đưa tới bữa trưa. Trình Lâm mặc dù có lòng để bọn họ cũng nếm thử trái đất đồ ăn. Nhưng cân nhắc đến hắn cũng không thể đi học viện nhà ăn một hơi muốn mấy trăm phần cơm. Liền chỉ có thể coi như thôi. Trình Lâm vốn tưởng rằng những công việc này muốn làm cái 2-3 ngày. Kết quả không ngờ. Tiến độ nhanh chóng. Đến lúc xế chiều. Hầu như liền muốn hoàn công rồi. Chủ yếu cũng là nhân số nhiều. Nhiệt tình 10 phần. Thêm vào lượng công việc vốn là cũng không lớn. Nhà gỗ dĩ nhiên trước tiên hoàn thành, bởi sử dụng đều là khô ráo cắt chém tốt vật liệu gỗ. Sở dĩ toàn bộ gian nhà hầu như lập tức liền có thể ở người. Cũng không tồn tại formaldehyde cái gì, thậm chí thợ mộc tinh linh trực tiếp ném đi cái, trừ trần thuật. Cho bụi cũng không gặp rồi, đem chính mình hai cái tủ lớn, bàn, ghế tựa hướng về trong nhà gỗ vẫy một cái, liền là hoàn thành. Lại sau đó, vườn thuốc bên kia công tác cũng kết thúc rồi, mà lúc này cũng mới 4 giờ chiều. Phần lớn tinh linh đều một lần nữa rút lui trở lại. Chỉ còn dư lại Eru mấy vị tế tự điện cao tầng, cùng với mấy chục tên vô cùng tuổi trẻ, ăn mặc trường bào màu xám tinh linh các cô nương vẫn cứ lưu lại. Trình Lâm, những này chính là ta vì ngươi chuẩn bị học sinh rồi. Eru đi tới, mỉm cười nói. Trình Lâm nhẹ nhàng gật đầu, liếc nhìn thời gian, cười nói, tốt lắm, nếu như mọi người không chê mệt lời nói, chúng ta hiện tại liền bắt đầu tiết một, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.